Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, hủy diệt. Hình tượng nhất chuyển, đã là 3 ngày sau. Sáng sớm, cô Trần Tử cùng tiền quán chủ bọn người trước kia ngay tại đại điện chờ. Chuẩn bị nghênh đón đạo trung phái tới sứ giả. Không phải bọn hắn không muốn dưới chân núi nghênh đón. Mà là đạo trung sớm có dụ lệnh, không thể rời núi môn một bước, cái này chờ đợi dòng dã hơn 1 canh giờ, thẳng đến mặt trời lên cao, mới có tin tức truyền đến, đạo trung sứ giả khoan thai tới chậm xuất hiện tại Tĩnh Tu Sơn dưới, mang theo mấy vị tùy tùng đến lão quân quán, thời gian không lâu, đạo trung sứ giả tiến vào đại điện bên trong, niên kỷ của hắn cùng cô Trần Tử tương tự. Thân mang một kiện đạo bào màu tím, dựa theo thiên sư đạo quy củ, đây mới thực là nội môn đệ tử mới có tư cách mặc. Trần sư huynh, hồi lâu không thấy, ra ngoài ý định, áo bào tím đạo nhân tiến vào đại điện về sau, tuyệt không nghiêm nghị quát lớn, cũng không để ý đến tiền quán chủ bọn người, ngược lại đầu một cái cùng cô Trần Tử lên tiếng chào hỏi. Thần sắc hòa hoãn. Kêu vẫn là cô Trần Tử tục ra dòng họ, nguyên lai là Lý sư đệ. Cô Trần Tử nhìn xem trước mặt sứ giả, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thiên sư đạo lần này phái tới sứ giả không phải người khác, mà là hắn một cái người quen, tên là Lý Ngư Giang, là năm đó cô Trần Tử mới vừa vào ngoại môn thời điểm. Cùng hắn cùng một chỗ tu luyện hơn 30 tên đạo đồng một trong. Niên kỷ so với hắn ít hơn, hai người giao tình cũng không tệ, vì vậy, xưng hắn một tiếng sư huynh, năm đó mới nhập môn lúc, Lý Ngư Giang thiên phú tu luyện thường thường, cũng không có cô Trần Tử như thế khắc khổ, vân thể phong thân tu hành tiêu chuẩn kém xa hắn, tại cùng giới bên trong cũng không lạ thường, thế nhưng là mỗi người thiên phú khác biệt. Lý Ngư Giang đối đạo pháp lực lĩnh ngộ lại mạnh hơn cô Trần Tử nhiều lắm. Về sau thông qua đạo môn khảo thí, sang chọn tiến vào nội môn, không nghĩ tới nhiều năm qua đi, đã thân mang áo bào tím, trở thành chân chính nội môn đệ tử. Trần Sư Huynh, người lần này thế nhưng là làm được kém. Đan đỉnh đạo cùng chúng ta thiên sư đạo mặc dù không phải minh hữu, nhưng cũng không phải địch nhân, luôn luôn bảo trì trung lập. Người lần này giết Bạch Thị Lang, chọc giận đan đỉnh đạo mấy vị trưởng lão. Một phong thư đưa tới đạo trung, nhất định phải đến ngươi vào chỗ chết không thể. Náo ra một trận sóng to gió lớn, Lý Ngư Giang lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Lý sư đệ, chúng ta thiên sư đạo muốn thôn tính thiên hạ. Đã là mọi người đều biết sự tình, không làm minh hữu chính là địch nhân, nơi đó còn có trung lập 2 chữ. Trần Mỗ tự tin việc này làm không kém, đạo trung muốn giết cứ giết đi, nhưng muốn Trần Mỗ nhận lầm, tuyệt đối không thể. Cô Trần Tử thân là đạo binh, giết chóc 10 năm, tâm như sát, chăm chết dứt khoát, đối người hung ác, đối với mình ác hơn. Sư huynh hiểu lầm. Sư huynh vì thiên sư đạo chinh chiến 10 năm, nhiều lần lập đại công, đạo trung cao tầng đều nhìn ở trong mắt, há có thể bởi vì chút chuyện này liền muốn sư huynh tính mệnh. Đạo trung đã có quyết định, muốn sư huynh tại Tĩnh Tu Sơn bế quan 10 năm, nửa bước không thể rời núi, cũng coi như cho đan đỉnh đạo một cái công đạo. Sư huynh đối với cái này quyết định nhưng có lại nói. Lý Ngư Giang nói xong lời cuối cùng mấy câu thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, truyền xuống đạo trung dụ lệnh. Trần Mỗ không lời nào để nói, cô Trần Tử gật gật đầu, cái này đã so với hắn trong tưởng tượng trừng phạt nhẹ hơn nhiều. Tốt, tất nhiên sư huynh không có gì nói, còn xin giờ phút này liền đi phía sau núi. Lý Ngư Giang nghiêm nghị nói, trong lúc nói chuyện, theo hắn mà đến mấy tên đạo sĩ đã đi tới, vây quanh ở cô Trần Tử bên cạnh. Cũng tốt, cô Trần Tử gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì. cuối cùng xem ra Lý Ngư Giang một chút, quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Bóng lưng có nói không ra cô đơn, mấy tên đạo nhân một tấc cũng không rời, theo thật sát phía sau hắn, một đường theo hắn hướng hậu sơn đi đến. Lý Ngư Giang lẳng lặng mà nhìn xem cô Trần Tử, mắt tiễn hắn rời đi đại điện. Thời điểm không lớn, cô Trần Tử thân ảnh rốt cục biến mất tại trong sơn đạo. Đợi cho cô Trần Tử sau khi đi, Lý Ngư Giang bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn xem trong đại điện mặt khác mấy tên đạo sĩ, vừa rồi ấm áp biểu lộ đã thu liễm vô tung vô ảnh. Trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, mấy người các ngươi giỏi tính toán a, thiết hạ cạm bẫy, mượn đao giết người, nhường Trần sư huynh xuất thủ, giết mấy người này, sau đó thành Trường An không ai còn dám cùng ta Thiên Sư Đạo là địch. Đến lúc đó chính là các ngươi một nhà độc đại. Cái này, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta làm sao? Tiền quán chủ một mặt kinh hoàng nói. Tiền Chiếu Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia giấu giếm được đạo trung cao tầng. Lần này đạo trung cân nhắc đến Trường An đại cục, không có xử lý các ngươi. Lần sau đừng để ta tìm tới cơ hội. Dứt lời, Lý Ngư Giang phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại trong điện mấy người hai mặt nhìn nhau. Hình tượng lại truyền, đã là sau mấy tháng, một đêm này đầy sao đầy trời, vạn dặm không mây, bầu trời trong vắt liền giống bị người cẩn thận lau qua tấm gương. Sáng dọa người, thấu làm người ta sợ hãi. Cô Trần Tử một thân một mình ngồi tại u ám trong sơn động, nhìn trên trời tinh không, chẳng biết tại sao. Tinh không mặc dù trong vắt, trong lòng của hắn không chút nào cũng không cảm giác được bình tĩnh. Từng đợt tim đập nhanh xông lên đầu, nhưng hắn cảm thấy khủng hoảng vô tận, tựa hồ có cực kỳ hung hiểm sự tình ngay tại từng bước một tới gần. Cô Trần Tử khẽ cắn môi, kiệt lực làm chính mình an tĩnh lại, trầm ngâm một trận về sau, thổi tắt ngọn nến, thu liễm khí tức. Hướng lui về phía sau mấy bước, lẳng lặng giấu tại sơn động chỗ sâu. Có lẽ là trời sinh năng lực, có lẽ là 10 năm chém giết kiếp sống sinh ra một loại bản năng. Hắn đối nguy hiểm có một loại trời sinh dự cảm, thường thường tại không có bất kỳ triệu chứng nào trước đó, liền có thể cảm thấy nguy hiểm giáng lâm. Tại quá khứ kiếp sống bên trong, loại dự cảm này từng đã cứu hắn nhiều lần mệnh. Bởi vậy, hắn phi thường tin tưởng loại dự cảm này. Bất quá, dĩ vãng tình thế vô luận như thế nào ác liệt, đều không có hôm nay loại này rõ ràng tim đập nhanh. Bởi vậy phán đoán, hôm nay nguy hiểm thậm chí muốn so hắn dĩ vãng gặp phải nguy cơ càng thêm hiểm ác. Nếu như có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ ngay lập tức rời đi Tĩnh Tu Sơn. Đáng tiếc hắn bây giờ bị tù cư ở đây, chỉ có thể hết sức bảo trì ẩn nấp, phòng ngừa nguy hiểm tìm tới cửa. Hẹn a sau một canh giờ, phía trước núi bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết. Tiếng gào, binh khí tiếng va đập, và liệt diễm thiêu đốt kiến trúc sinh ra tiếng bạo liệt. Theo thanh âm càng ngày càng vang, màu đỏ đậm hỏa diễm phóng lên tận trời, thậm chí chiếu sáng cả phía sau núi. Hàn Lư, Điền Viễn Sơn, Triệu Yết, các ngươi điên sao? Dám đối ta Thiên Sư Đạo hạ thủ, không sợ ta đạo trung chân nhân xuất thủ, muốn các ngươi toàn tộc tính mệnh. Phía trước núi truyền đến Tiền Chiếu Nguyệt tức hổn hển tiếng la. Tiền Chiếu Nguyệt mặc dù say mê tại công danh lợi lộc, không tính là chân chính thanh tu chi sĩ, nhưng có thể ngồi vững vàng một nhà chi mạch quán chủ, nội gia cấp độ tu vi vẫn phải có. Cái này vài câu trong tiếng gào thét khí 10 phần, thậm chí có thể truyền đến ngoài 10 dặm. Về phần hắn trong miệng Hàn Lư, Điền Viễn Sơn cùng Triệu Yết, cô Trần Tử tại Trường An ngốc mấy tháng cũng đều biết, thậm chí còn gặp qua. Tất cả đều là Đại Chu Vương triều trọng thần, cũng là Thiên Sư Đạo trung thành tín đồ. Chẳng biết tại sao hôm nay lại mang binh lên núi, Tiễn Chiếu Nguyệt, ngươi còn không biết nói à. Tối nay qua đi, trên đời lại không thiên sư đạo. Một cái thâm trầm thanh âm đáp lại nói. Chỉ nghe thanh âm, liền biết người này tu vi không thấp. Âm sầm, là các ngươi mang sơn quỷ giáo ở sau lưng giở trò. Tiễn Chiếu Nguyệt kinh sợ nói. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta. Ha ha, chẳng lẽ chư vị đều không ra mặt. Chỉ làm cho ta mang sơn quỷ giáo thò đầu ra sao? Âm sầm thanh âm bên trong ngậm lấy mấy phần trào phúng. A-di-đà Phật, bần tăng gặp qua thiên sư đạo chư vị đạo trưởng. Lời còn chưa dứt, có một tên lão tăng cao giọng tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Nguyên lai còn có các ngươi bạch mã tự người. Tiễn Chiếu Nguyệt thanh âm càng thêm kinh sợ. Ha ha, tiễn quán chủ. Tới cũng không chỉ chúng ta. Âm sầm cười to vài tiếng. Tiếp tục nói ra. Chư vị, đừng không có ý tứ. Đều đi ra đi. Đan đỉnh đạo, phù lục đạo, toàn chân đạo. Các ngươi thế mà cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Vài giây sau, phía trước núi truyền đến Tiễn Chiếu Nguyệt khó có thể tin kinh hô. Cô Trần Tử giấu ở phía sau núi trong động. Trên mặt cũng lướt qua một tia kinh dị, đan đỉnh đạo động thủ, có lẽ còn có thể lý giải, vừa đến trước đó vài ngày vừa mới kết thù, thứ hai đan đỉnh đạo cùng bọn hắn thiên sư đạo luôn luôn không có quan hệ gì. Chỉ là đồng đạo mà thôi, lẫn nhau ở giữa cũng không đồng minh, thế nhưng là phù lục đạo cùng bọn hắn luôn luôn giao hảo. Song phương xem như đồng minh. Lúc trước còn cùng một chỗ đối phó qua mang sơn quỷ giáo. Toàn chân đạo càng là chỉ nghe lệnh thiên sư đạo, xem như thiên sư đạo đầy tớ. Bây giờ tại sao lại cùng một chỗ đứng ở đối địch một bên? Nếu là thiên sư đạo vô sự, bọn hắn tuyệt không dám như thế. Như thế nói đến, thiên sư đạo xác thực ra đại sự, làm không tốt thật bị chư phái vây công, đã hủy diệt. Nghĩ tới đây, cô Trần Tử mặt trầm giống như nước, không khỏi nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay bóp vào trong thịt, chảy ra một tia máu tươi. Cái này có cái gì không nghĩ tới? Thiên sư đạo ý đồ thôn tính thiên hạ, muốn đem thiên hạ vạn dân đều hóa thành đạo đồ, chẳng lẽ còn coi là môn phái khác sẽ ngồi yên không lý đến sao? Âm sầm lạnh giọng nói. Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, thiên sư đạo cao thủ nhiều như mây, chân thành như một, các ngươi bất quá là năm bè bảy mảng, há có thể hợp tác khăng khít, cùng một chỗ hướng ta nổi lên, không phải là có người từ đó hòa giải. Tiễn Chiếu Nguyệt hỏi ra cô Trần Tử cũng muốn biết vấn đề. Ha ha, ngươi đoán không sai, tự nhiên là có người dẫn đầu, hơn nữa ta công khai nói cho ngươi. Cái này dẫn đầu các ngươi không thể trêu vào. Âm sầm đắc ý nói. Đạo hữu, nói cẩn thận. Có người bỗng nhiên ngắt lời, ngăn cản âm sầm tiếp tục nói đi xuống. Phía trước núi đối thoại không tiếp tục kéo dài. Nói đến thế thôi, tận lực bồi tiếp một đêm chém giết. Đợi đến bình minh về sau, hai vạn đại quân vào núi, đem Tĩnh Tu Sơn toàn bộ bắt đầu phong tỏa, trong trong ngoài ngoài tra mấy lần, phàm là thiên sư đạo giáo chúng, giết sạch, cũng không hai lời nói, những này sĩ tốt đem Tĩnh Tu Sơn cẩn thận điều tra mấy lần. Liền cô Trần Tử chỗ sơn cốc, tiến đến ba lần, chỉ là hắn chỗ động phủ ẩn nấp, lúc này mới không có điều tra ra, thiên sư đạo hủy diệt về sau. Cô Trần Tử ở đây, lại kiên trì mấy năm, cuối cùng chết trong sơn động. Tại trong lúc này, hắn một mực suy tư đến tột cùng là ai giết thiên sư đạo người. Đáng tiếc vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được. Đợi cho cô Trần Tử sau khi chết, cũng không biết qua bao lâu, Triệu Phất Y trong đầu xuất hiện cô Trần Tử trong trí nhớ cuối cùng một bức tranh. Bỗng nhiên là hắn từ chết phục sinh, xuất hiện lần nữa trong sơn động hình tượng. Về sau, hết thảy quy về hắc ám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,